Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Hằng Nga Hậu Nghệ. Hồng Nhan chóng già, bệ hạ, thần nghĩ đến biện pháp, nhưng cái này cần nữ oa nương nương xuất thủ che giấu dưới. Tài năng giấu giếm được Đại Vu Hậu Nghệ, nói, Bạch Trạch dừng một chút lại nói, nếu không, ta chờ yêu tộc chưa cận thân. Liền sẽ bị Đại Vu phát hiện ra. Thoại âm rơi xuống, chúng yêu cùng nhau gật đầu. Vu yêu lưỡng tộc có thù không đợi trời chung, chỉ cần hơi tiếp xúc một chút liền có thể phát hiện. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu ứng nói, ngươi lại đem mưu kế nói ra, nếu là có thể được lời nói, trẫm sẽ đích thân tiến về Oa Hoàng cung cầu nữ oa nương nương. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, vì có thể cho các con báo thù, dù coi như là ăn nói khép nép thì thế nào? Đế Tuấn thân là thay mặt thiên đình chi chủ, tuyệt đối là cầm được thì cũng buông được. Vâng, bệ hạ, Bạch Trạch gặp sau lên tiếng. Trầm ngâm nói, 82 số 0, nghe nói Thanh Khâu Sơn cửu vị yêu hồ, sau khi biến hóa từng cái mỹ mạo như hoa, nếu để cho các nàng tiếp cận hậu nghệ trở thành nàng thê tử, tại đối phương cao hứng nhất thời điểm rời xa, y theo Vu tộc tính tình, khẳng định sẽ phấn đấu quên mình đuổi theo. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chờ hậu nghệ vào yêu tộc địa bàn, còn không phải theo ta chờ nắm. Hậu thế được hưởng nổi danh Hằng Nga Bôn Nguyệt, chính là từ lúc này bố cục, vốn là Hy Hòa muội muội Thường Hy, vì báo chính mình chất nhi nhóm thù, hóa thành Hằng Nga cố ý tiếp cận hậu nghệ. Lúc này chỉ là biến thành người khác, tại thiên đạo đại thế ảnh hưởng dưới, rất nhiều chuyện vẫn là phát sinh. Đế Tuấn trầm ngâm một chút ứng nói, tốt, Bạch Trạch theo ý ngươi kế hoạch làm việc, trẫm cái này triệu tập cửu vị yêu hồ, mang theo nàng tiến về Oa Hoàng cung. Thoại âm rơi xuống, hắn đầu tiên là để cho người ta gọi cửu vị yêu hồ đến đây. Đế Tuấn quý là thiên đình chi chủ, diệt trừ hầu tộc cùng Long Phượng Kỳ Lân bên ngoài, trong thiên hạ trên cơ bản yêu tộc đều sẽ nghe từ lời hắn, mà Thanh Khâu Sơn cửu vị yêu hồ nhóm tự nhiên là không ngoại lệ. Rất nhanh, Đế Tuấn mang theo cửu vị yêu hồ lên Oa Hoàng cung, tại nữ oa nương nương trợ giúp dưới, che giấu rơi mất nó khí tức trên thân, phảng phất là bình thường nhân tộc dạng. Cùng lúc đó, hậu nghệ bắn giết thập đại kim ô về sau, thật sâu nhận người Vu kính yêu, nên biết nói 10 cái mặt trời hoành không xuất thế, không biết có bao nhiêu sinh linh tử vong đâu. Cái kia hậu nghệ bắn giết 10 cái kim ô, tự nhiên mà vậy thu hoạch không ít công đức, minh minh bên trong, để Vu tộc nhóm khí vận tăng mấy phần. Tại tới gần ở phía sau nghệ bộ lạc trong nhân tộc, có vị tuổi trẻ mỹ mạo cô nương Hằng Nga. Một ngày này, Hằng Nga trong lòng cao hứng, đi tới du ngoạn, đột nhiên có chỉ đại yêu đi ra, hướng phía nàng mãnh liệt đánh tới. Nhiệt xúc, an dám đả thương người. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy đại hán bay chạy tới, đem đầu kia hổ yêu đánh giết trong chớp mắt. Hằng Nga thấy người tới về sau, cảm kích nói, tiểu nữ tử Hằng Nga, đa tạ ân công ân cứu mạng, xin hỏi ngài tính danh. Nói, nàng trong mắt ánh sáng nhạt nở rộ, làm cửu vị yêu hồ một mạch, các nàng nhất giỏi về mê hoặc lòng người. Hậu nghệ gặp sau ứng nói, ta là hậu thổ bộ lạc bên trong hậu nghệ, vừa vặn cùng các ngươi bộ lạc liền nhau. Nói, hắn thấy trước mắt cái này diệu nhân, không khỏi có chút ngẩn người. Hằng Nga không phải hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, nhưng là hấp dẫn nhất hắn người, Vu người trong tộc. Hằng Nga gặp sau kinh thanh đạo, nàng đánh giá hậu nghệ, không phải phổ thông Vu tộc dạng tướng mạo thô cuồng, ngược lại là rất anh tuấn cái này loại. Khi thấy hậu nghệ ánh mắt bức người, trên mặt không khỏi dâng lên đoàn đỏ ửng. Như vậy tiểu nhi nữ tư thái, càng là hấp dẫn hậu nghệ, để hắn trong lòng kích động vạn phần. Hậu nghệ trầm ngâm một chút nói, cô nương, nơi đây cách các ngươi bộ lạc có chút xa, trên đường không an toàn, liền để cho ta tới đưa ngươi về nhà đi. Nói, hắn tự động xin đi giết giặc. Hằng Nga gặp sau mắt nhìn hậu nghệ, gật đầu ứng nói, như thế, vậy làm phiền ân công. Thoại âm rơi xuống, Tại Hậu Nghệ dẫn đầu dưới, nàng trở về đến nhân tộc bên trong. Từ nay về sau, Hậu Nghệ thường xuyên đến nhân tộc đối Hằng Nga hỏi han ân cần. Hai người ở giữa hảo cảm dần dần tăng lên. Thời gian mấy tháng bên trong, Hậu Nghệ cùng Hằng Nga đi được gần tin tức, từ từ tại nhân tộc bên trong truyền ra. Nghe nói là Vu tộc Hậu Nghệ dẫn đầu hướng Hằng Nga biểu đạt ái mộ rất nhanh. Hằng Nga bộ lạc thủ lĩnh nhận được tin tức, hắn tìm tới Hằng Nga tiến hành nói chuyện, nói hai người như kết hợp lời nói, đối với người Vu đều có rất nhiều chỗ tốt. Hằng Nga tại thủ lĩnh khuyên bảo, sau đó không lâu liền cùng Hậu Nghệ tiến tới cùng nhau. Lại nói, Hậu Nghệ cùng Hằng Nga kết hợp với nhau, hai người ân ái vô cùng, qua lên bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Bình ngày bên trong, Hậu Nghệ tiến vào trong núi đi săn mà sống, mà Hằng Nga thì trong nhà dệt áo nấu cơm. Hai người sinh hoạt lại là tiện sát người bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Hậu Nghệ đã sớm quên đi chính mình là Vu tộc đại Vu. Hắn phảng phất là cái bình thường nhân tộc dạng, ngay cả trên người thần thông cùng bản lĩnh cũng không biết nói có bao lâu thời gian chưa từng dùng qua. Cứ như vậy ngày ngày cùng Hằng Nga cùng một chỗ, thời gian trôi mau, chói mắt lại là 10 năm. Một ngày này, Hằng Nga đứng ở trong phòng, nhìn lấy chậu nước phía trên cái bóng, vuốt ve chính mình dung nhan tuyệt thế. Đột nhiên, Hằng Nga không thể tin được rút ra cọng tóc, để vào chính mình trước mắt xem xét, lại là cọng, còn có trên nước cái bóng khóe mắt nếp nhăn. Rất nhanh, Hằng Nga nhận rõ ràng sự kiện tình. Cái kia chính là mình là cái nhân loại bình thường, có đồng dạng sinh lão bệnh tử. Nhưng đây đối với vị mỹ nhân tuyệt thế, đó là thực sự không thể tiếp nhận. Hằng Nga ôm chân tại giường 33 bên trên khóc ồ lên. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Hậu Nghệ từ trên núi đi săn trở về, tóc hiện đang ở tìm đau nhức khóc Hằng Nga, ngay lập tức đem nàng cho ôm. Hậu Nghệ thương tiếc hỏi, vợ, ngươi làm sao? Vì sao ngồi thút thít? Nếu là ta có cái gì để ngươi không hài lòng, cứ việc mắng ta chính là. Làm cái 10 phần yêu thương thê tử người thành thật, đó là không nhìn được nhất vợ thút thít. Trong lúc nhất thời để hắn có chút không biết làm sao. Thế này sao lại là Vu tộc đại Vu dáng vẻ? Hằng Nga gặp sau nhào vào Hậu Nghệ trong lồng ngực, thút thít nói, Hậu Nghệ ta già đi, ta trên mặt có nếp nhăn, người để cho ta nên làm cái gì, nói. Nàng không đoạn khóc ồ lên, quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. A canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.